đây là xuất ly của sắc. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng chi sắc là như vậy, thắng chi sắc tập khởi là như vậy, thắng chi sắc đoạn diệt là như vậy. Thắng chi con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy, thắng chi vị ngọt của sắc là như vậy, thắng chi sự nguy hiểm của sắc là như vậy, thắng chi sự xuất ly của sắc là như vậy. Họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng chi sắc là như vậy, thắng chi sắc tập khởi là như vậy, thắng chi sắc đoạn diệt là như vậy, thắng chi vị ngọt của sắc là như vậy, thắng sự nguy hiểm của sắc là như vậy, thắng chi sự xuất ly của sắc là như vậy, do yếm ly, ly tham đoạn diệt sắc, họ được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát, những ai được khéo giải thoát, họ được an vẹn toàn. Những ai vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ kheo, thế nào là thọ? Này các tỳ kheo, có sáu thọ thân này, thọ do nhãn xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỳ kheo, đây gọi là thọ do xúc tập khởi, nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt, nên thọ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đây gọi là vị ngọt của thọ. Cảm thọ vô thường, khổ, vô ngã, đây gọi là nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với thọ, đây gọi là xuất ly của thọ. Này các tỳ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi thọ là như vậy. Thắng chi thọ tập khởi là như vậy, thắng chi thọ đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, thắng chi vị ngọt của thọ là như vậy, thắng chi sự nguy hiểm của thọ là như vậy, thắng chi sự xuất ly của thọ là như vậy. Họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ. Những người thực hiện ấy, họ khéo thực hiện, những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng chi thọ là như vậy, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tưởng? Này các tỳ kheo, có sáu tưởng thân này, sắc tưởng, thân thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các tỳ kheo, đây gọi là tưởng, do sự xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến tưởng đoạn diệt. Thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ kheo, thế nào là hành? Này các tỳ kheo, có sáu tư thân, sắc tư, pháp tư. Này các tỳ kheo, đây được gọi là các hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Do duyên hành khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt của hành. Các hành vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy hiểm của hành. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với các hành, đây là xuất ly của các hành. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi các hành là như vậy, thắng chi các hành tập khởi là như vậy, thắng chi các hành đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy. Họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với các hành. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện, những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ kheo, thế nào là thức? Này các tỳ kheo, có sáu thức thân này, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các tỳ kheo, đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến thức đoạn diệt, đối với thức tức là chánh tri kiến, chánh định. Do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt của thức. Thức vô thường, khổ, vô ngã, đây là nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với thức, đây là xuất ly của thức. Này các tỳ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi thức là như vậy, thắng chi thức tập khởi là như vậy, thắng chi thức đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, thắng chi vị ngọt của thức là như vậy, thắng chi sự nguy hiểm của thức là như vậy, thắng chi sự xuất ly của thức là như vậy.